Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh đứng bên cạnh, cùng Lý Nhuệ quan sát những dấu vân tay này. Nhìn một lúc, hai người gần như cùng chỉ vào góc trên bên phải màn hình. Cô xem vân tay này, có phải nó không? Lý Nhụy vừa nói xong, Lâm Linh cũng gật đầu, nói, tôi cũng thấy vậy, vừa rồi đặc điểm anh đánh dấu cũng khớp, mặc dù chỉ khớp 8 điểm, nhưng con số này đủ để các người bắt người rồi. Đợi bắt được người, lấy dấu vân tay tại chỗ, đối chiếu lại là được. Lý Nhụy nói, đúng vậy, ra tòa phải đối chiếu 13 điểm, cũng không được có mục loại trừ. Nhưng nếu chúng ta muốn bắt người, thì 8 điểm là đủ rồi. Cô đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho la đội của chúng ta. Lúc này La Chiêu vừa tiễn cục trưởng Lộ đi, thì thấy Lý Nhụy vội vàng chạy đến tìm mình. Anh ấy nhìn mặt Lý Nhụy, liền biết là chuyện tốt. Sao thế, dấu vân tay ra rồi à? Lý Nhụy cười. Đúng vậy, không chỉ làm ra, mà còn đối chiếu thành công. Người này là tội phạm truy nã của tỉnh khác. Trước đây là người làm đậu phụ, thường xuyên giao bán dạo trên đường phố. Đôi khi vì lùn mà bị người khác chế giễu. Có lần có người chọc tức anh ta. Anh ta nửa đêm cầm D, A, O, D, D, E, M người ta. La Chiêu, thì ra là vậy. Nếu là tội phạm truy nã, thì thông tin và ảnh của họ đều có. Lâm Linh ở bên cạnh nghe xong, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Trước đó hệ thống nhắc nhở cô, vụ án trộm cắp liên hoàn này một khi phá được, có thể kiếm được 500 điểm. Lúc đó cô còn nghĩ, án trộm cắp mà kiếm được nhiều điểm như vậy, có phải là vì giá trị vụ án đặc biệt lớn không? Bây giờ cô đã hiểu, đằng sau những vụ trộm cắp này, còn liên quan đến án mạng. Vụ án của Tiêu Tuấn Phu vẫn chưa có manh mối. Tỉnh khác lại xảy ra án truy nã. Xem ra cô muốn kiếm điểm, vẫn phải phá nhiều án hơn. Đang suy nghĩ, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, vụ án trộm cắp vượt tỉnh đã được phá. Ký chủ nhận được 400 điểm. Ký chủ có thể chọn nâng cao chỉ số may mắn. Cũng có thể chọn hạng mục mình thích để học. Cố gắng lên nhé, Lâm Linh mừng thầm trong lòng, nghĩ chắc bên Giang Sơn kia đã bắt được người rồi. Tiếp theo thứ cô muốn học là thoát khỏi dây thừng, và nâng cấp giám định dấu chân lên một cấp, 400 điểm đủ để cô sử dụng, nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi. Cùng lúc đó, điện thoại Motorola của La Chiêu kêu vài tiếng, anh ấy bấm nút nghe, nghe thấy tiếng thở hổn hển của trung đội trưởng Giang Sơn. Đội trưởng, bắt được người rồi, chúng tôi sẽ đưa người về ngay. La Chiêu cũng mừng thầm, lập tức hỏi, người của chúng ta có bị thương không? Giang Sơn nói. Tên đó trơn như cá trạch, chạy còn nhanh, Đại Bân trèo tường đuổi theo tên đó. Bị ngã một cái, chảy xước chút ít, còn lại thì không sao. Nơi tên đó ẩn náu tôi đã tìm kỹ rồi, tìm ra một ít tang vật. Tên đó là đầu sỏ của bọn này, đồ tốt đều ở chỗ tên đó. La Chiêu càng vui hơn, có những tang vật này, kết tội sẽ dễ dàng hơn. Vụ án này làm đến mức này, coi như thành công rồi. Hơn nữa còn làm rất đẹp, còn lại chủ yếu là thẩm vấn, soạn ý kiến khởi tố. V, khối lượng công việc văn thư tương đối lớn. Có thể giao cho hình nhất binh. Cảnh sát thâm niên này và đồ đệ của ông ấy là Uông Lệ làm. Bên này anh ấy có thể buông tay đi điều tra án khác. Nói thêm vài câu, anh ấy cúp máy. Trước đó anh ấy đã nói với Lâm Linh, chủ nhật này đến đội cảnh sát hình sự làm xong dấu vân tay. Anh ấy sẽ cùng Lâm Linh đến bệnh viện thăm Triệu Tam Thạch bị đạn B, A, N trúng chân. Anh ấy nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, liền định đưa Lâm Linh đến bệnh viện, nhưng anh ấy còn chưa kịp đi. Điện thoại Motorola lại một lần nữa reo lên, lần này không phải Giang Sơn gọi đến, mà là phó đồn trưởng của đồn cảnh sát gần nhà Lâm Linh. Có chuyện gì không? Phó đồn trưởng bận rộn. La Chiêu càng bận rộn hơn. Nếu trong giờ làm việc không có chuyện gì thì ông ấy cũng sẽ không tùy tiện làm phiền La Chiêu. Vì vậy La Chiêu hỏi một câu này. Ông ấy liền nói, La Đội, con gái của Lâm Khánh Đông. Lâm Linh, có phải đang ở chỗ anh không? La Chiêu hơi ngạc nhiên. Chuyện Lâm Linh hỗ trợ cảnh sát điều tra đã lan truyền trong cục. Phó đồn trưởng biết cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao lúc này ông ấy lại đặc biệt hỏi về Lâm Linh? La Chiêu liếc nhìn Lâm Linh. Sau đó bình tĩnh nói. Ở đây, có chuyện gì cứ nói thẳng. Phó đồn trưởng vội nói. Là nhà máy của nhà Tiểu Lâm xảy ra chuyện. Dây điện của nhà máy bị người ta phá hoại. Nhà máy bị mất điện. Thiết bị làm lạnh trong nhà máy đình công. Nhà máy chắc chắn có tổn thất. Tôi cũng là nghe người ta nói. Anh xem chuyện này có nên nói với Tiểu Lâm một tiếng không? Nhà máy của Lâm Khánh Đông không thuộc khu quản lý của phó đồn trưởng này. Nhưng lãnh đạo các đồn cảnh sát trong thành phố thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Vì vậy, ngay khi nhà máy của Lâm Khánh Đông xảy ra chuyện vào buổi trưa, bên này ông ấy đã biết rất nhanh. La Chiêu cau mày, hỏi, không có nguồn điện dự phòng à? Thời đại này do điện không đủ. Mất điện là chuyện thường, như bệnh viện lớn chắc chắn đều có nguồn điện dự phòng. Không ít nhà máy để không bị mất điện ảnh hưởng đến sản xuất bình thường. Cũng có máy phát điện dự phòng như máy phát điện dầu ma rút. Tuy nhiên, phó đồn trưởng cũng không rõ tình huống chi tiết. Liền nói, cái này tôi không rõ lắm. Lão Lưu khu vực đó đã mang người qua rồi. Anh có chuyện gì có thể hỏi ông ấy. La Chiêu không vội tìm Lão Lưu. Anh ấy quay đầu nhìn Lâm Linh. Suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn nói cho cô biết. Cô gái này không phải là người không chịu đựng được chuyện gì. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Có lẽ nên để cô biết. Cách chương.